chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2363, người nào nhắm trúng sự tình. Vấn đề không có xuất hiện ở Ung Lệ Mạt trên thân, cũng không có xuất hiện ở Chu Lệ Bình trên thân, như vậy thì chỉ có thể xuất hiện tại giám sát phía trên. Nguyệt Quang Thạch giám sát, là ai đang phụ trách? Vương Đại Đông hỏi. Chu Lệ Bình sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, đầu cũng chôn thấp. Chu Lệ Bình, đến cùng là người nào chịu trách nhiệm giám sát? Ung Lệ Mạt sắc mặt có chút hơi trầm xuống hỏi. Nàng hiện tại là Đông Nghiên công ty xây dựng phó tổng. Công ty ra chuyện lớn như vậy, nàng tâm tình tự nhiên không thật là tốt. Là Hùng Tử, đối mặt công ty phó tổng giám đốc khí chàng, Chu Lệ Bình sắc mặt có chút trắng bệch, ấp úng nói ra. Vương Đại Đông nghe xong nhất thời thì minh bạch, lấy Hùng Tử phẩm hạnh, ngược lại là thật sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Đại Đông, thật xin lỗi, là ta không có quản tốt hắn, ta không nên để hắn tới công ty. Chu Lệ Bình một mặt áy náy nói. Vương Đại Đông khoát khoát tay, tìm được trước Hùng Tử, hỏi rõ tình huống lại nói. Hắn giải Chu Lệ Bình phẩm hạnh, tuyệt sẽ không làm dạng này sự tình đến. Như vậy vấn đề khẳng định nằm ở chỗ Hùng Tử trên thân. Lan Quý Nhân tắm rửa trung tâm, Hùng Tử mặc lấy rộng rãi áo choàng tắm, nằm ở trên giường đấm bóp, thật là thoải mái hưởng thụ lấy mỹ nữ kỹ thuật viên xoa bóp. Duật tổng, lực đạo thích hợp sao? Phù hợp, phù hợp. Hùng Tử miệng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm. Đột nhiên, Hùng Tử trên mông bị một đá. Hiện tại dễ chịu sao? Móa sao, người nào mẹ nó đá ta? Hùng Tử lúc này theo trên giường đấm bóp nhảy dựng lên, nổi giận nói, làm thấy rõ người tới là Vương Đại Đông lúc, Hùng Tử một chút thì trở nên héo. Ngươi, làm sao ngươi tới? Trừ Vương Đại Đông bên ngoài, Ung Mạt, Chu Lệ Bình cũng tại. Ung tổng, tỷ, các ngươi làm sao cũng tới? Hùng Tử nuốt ngụm nước bọt. Hùng Tử, ngươi có phải hay không tại công trình bên trong ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Chu Lệ Bình đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Ta, Hùng Tử ấp úng không dám nói lời nào. Cho ta nói thực ra. Vương Đại Đông quát lớn. Hùng Tử vốn là rất sợ hãi Vương Đại Đông, bị Vương Đại Đông vừa hô, nhất thời dọa đến quỳ trên mặt đất. Ta sai, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Hùng Tử, ngươi sao có thể làm dạng này sự tình? Ngươi có biết hay không? Hiện tại liên đài truyền hình đều biết sự kiện này. Đông Nghiên công ty xây dựng tùy thời có khả năng bị lộ ra. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, công ty xây dựng thì hết. Xác định là Hùng Tử nơi này trừ vấn đề. Chu Lệ Bình tức giận đến ở ngực không ngừng chập trùng. Hùng Tử tuy nhiên một ngày bất học vô thuật, nhưng cũng biết bị đài truyền hình cho hấp thụ ánh sáng hậu quả. Có chút sợ hãi nói ra. Tỷ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta cho đài truyền hình ít tiền, để bọn hắn không muốn cho hấp thụ ánh sáng. Bây giờ không phải là cho hấp thụ ánh sáng không cho hấp thụ ánh sáng vấn đề. Người dạng này tu nhà, về sau chủ xí nghiệp vào ở đi xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Vương Đại Đông trầm giọng nói một chút. Người thật lớn mật. Ung Lệ Mạt khuôn mặt cũng là trầm xuống. Trực tiếp cũng là một mà thôi hạt dưa lắc tại Hùng Tử trên mặt. Đánh xong Hùng Tử, Ung Lệ Mạt nhìn nói với Vương Đại Đông. Đại Đông, muốn không chúng ta báo động đi. Chu Lệ Bình nghe xong muốn đem Hùng Tử nhốt vào phòng giam. Lập tức hù sợ, lập tức quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Đại Đông, ngươi đừng đem Hùng Tử đưa vào phòng giam. Chúng ta Chu ra thì hắn một cái dòng độc đinh, vẫn chờ hắn kéo dài hương hỏa đây. Sự kiện này ta cũng thoát không trách nhiệm. Muốn không ngươi đưa ta đi ngồi tù đi. Nói thì khóc lên. Đừng để tỷ ta đi ngồi tù. Phải ngồi tù, ta đi. Hùng tử lần này vẫn còn tính toán kiên cường. Vương Đại Đông thở dài, đem Chu Lệ Bình nâng đỡ, nói ra, chuyện này đã phát sinh, lại truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng, nhìn xem giải quyết như thế nào sự kiện này đi. Lúc này Vương Đại Đông thật rất tức giận, có thể sinh khí cũng không thể giải quyết vấn đề. Đông Nghiên công ty xây dựng văn phòng, Đại Đông, người cứ như vậy buông tha hắn. Ngươi hẳn phải biết, sự kiện này hội đối với chúng ta công ty xây dựng tạo thành tổn thất bao lớn. Đoán chừng chỉ là phong bế đài truyền hình chỗ đó miệng, liền phải 7 chữ số. Còn có, chuyện này nếu để cho ảnh cuối cùng cũng biết, rất có thể sẽ cùng chúng ta Đông Nghiên hủy bỏ hiệp ước. Tổn thất không thể đo lường a. Ung Lệ Mạt nghiêm túc phân tích nói. Vương Đại Đông cộp cộp hút thuốc, nôn cái vòng khói nói ra, gọi điện thoại cho ảnh tổng. Ung Lệ Mạt giật mình, làm gì? Đem sự kiện này nói cho nàng. Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra, cái gì? Nói cho ảnh tổng. Đại Đông, người xác định ngươi nói không phải nói nhảm? Ung Lệ Mạt nghe vậy bị giật mình, bởi vì chuyện này nếu để cho ảnh mị biết, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Vương Đại Đông đem tàn thuốc ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, nghiêm túc nhìn lấy Ung Lệ Mạt. Tiểu Ung, ta nói qua, chúng ta làm ăn liền phải coi trọng thành tín, phát sinh chuyện lớn như vậy, ảnh tổng hẳn phải biết. Nàng muốn hủy bỏ hiệp ước thì hủy bỏ hiệp ước đi. Ung Lệ Mạt vô cùng không tình nguyện đi cho ảnh mị điện thoại, có thể nói Đông Nghiên công ty xây dựng có thể theo lúc trước như vậy quy mô nhỏ phát triển đến bây giờ tư sản mấy trăm triệu, tất cả đều nhờ vào ảnh mị cái này siêu cấp đại phú bà. Vì hoàn thành Nguyệt Quang Thạch hạng mục, Đông Nghiên thế nhưng là mua vào đại lượng kiến trúc thiết bị. Nếu như Nguyệt Quang Thạch hạng mục đình công, mỗi ngày tổn thất đều là đến hàng vạn mà tính. Huống chi, không chỉ là hủy bỏ hiệp ước đơn giản như vậy, còn phải bồi thường tiền bồi thường hợp đồng, ngộ công phí, có thể nói, tổn thất nổi mã 1 tỷ. Trước kia ảnh mị vì tìm Vương Đại Đông chữa bệnh, cho nên không thể không nịnh bợ Vương Đại Đông. Chẳng những cùng Đông Nghiên ký Nguyệt Quang Thạch tờ đơn, còn đem 2 năm sau đại thành bất động sản tờ đơn giao cho Đông Nghiên. Nhưng là bây giờ, Vương Đại Đông đã đem ảnh mị bệnh chữa lành. Tại Vương Đại Đông chữa cho tốt ảnh mị trước đó, ảnh mị trải qua thế nhưng là thường ở tại Đông Nghiên Vương Đại Đông trong văn phòng. Bây giờ lại căn bản không tới. Tuy nhiên ảnh mị cùng Đông Nghiên hợp tác vẫn còn tiếp tục. Nhưng Ung Lệ Mạt biết, ảnh mị tuyệt đối sẽ không lại hướng trước kia đối Đông Nghiên công ty xây dựng. Một chỗ bãi biển, nước biển sóng nước lấp loáng, trời chiều đem đại hải chiếu một mảnh thông màu vàng đỏ, tựa như hướng đại hải vung xuống toái kim, vô cùng mỹ lệ. Trên gành bãi còn có rất nhiều hình thù kỳ quái vỏ sò cùng thạch đầu. Bãi cát có mềm mại hạt cát, nước biển cùng bầu trời hợp làm một thể, đều không biết là nước vẫn là thiên. Ảnh mị đang nằm tại ô mặt trời dưới, hưởng thụ lấy gió biển khẽ vuốt, cứ việc mang theo kính râm lớn, vẫn như cũ không thể che giấu dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là ảnh tổng trên thân, còn mặc lấy bikini, càng là gợi cảm vô cùng. Mị tỷ, một cái 10 phần đẹp trai nam nhân bưng nước chanh đi vào ảnh tổng bên cạnh. Cảm ơn, ảnh mị tiếp nhận nước chanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mị tỷ, ngươi cười lên thật là mỹ. Từ khi đi vào ảnh mị bên người, Lý Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh tổng cười như thế nhiều lần. Tại đi qua trong 1 tháng này, ảnh mị đi khắp thế giới danh địa. Trước kia ảnh mị tuy đẹp, nhưng lại một mực mang theo một vệt khó có thể che giấu u buồn khí chất. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, dường như thoát thai hoán cốt, đổi một người. Trên thân u buồn khí chất không, trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Cái này khiến ảnh tổng càng mỹ lệ mê người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,